Thần ma hệ thống, chương 473, Trần Thăng Cương, góc truyện audio.com, một giờ sao, Nhạc Trọng trầm tư một hồi, trong mắt hiện ra vẻ kiên quyết. Trên một con đường đóng băng, 800 tên giáo đồ thông thiên thần giáo đang chạy qua hướng thị trấn. Trong đám người có một chiếc Rolls Royce thể thao lẳng lặng chạy đi. Một tên trung niên dáng mập mạp vẻ mặt dữ tợn nhìn qua một tên nam tử trung niên dáng người cao gầy ngồi ở bên cạnh nói. Lão La, nghe nói lão Ngưu chết trong tay đám dị giáo đồ lòng dạ hiểm độc. Chuyện này anh thấy thế nào? Tên trung niên vẻ mặt dữ tợn tên là Trần Thăng Cương, chính là thất trưởng lão của thông thiên thần giáo. Tên nam tử gầy gò còn lại tên là La Khuê, chính là ngũ trưởng lão của thông thiên thần giáo, đều là thế hệ cực kỳ cường hoành. La Khuê lãnh đạm nói, còn có thấy thế nào? Lão Ngưu tên kia làm việc quá mức cứng ngắc ương ngạnh. Địch nhân khắp thiên hạ, nếu hắn chết thì không có gì là quá lạ cả. Nhưng mà người giết được lão Ngưu cũng xem như có chút bổn sự. La Khuê cười lạnh nói, chỉ là có 10 con tin thì đình chỉ công kích, bọn chúng cho dù có chút bổn sự thì bổn sự này cũng rất có hạn. Trần Thăng Cương vẻ mặt do dự nói, thế nhưng mà lão Ngưu cuối cùng vẫn chết, chúng ta mang người theo có quá ít không? Trần Thăng Cương tuy lớn lên thô khệch, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nhìn qua cực kỳ hung hãn. Nhưng mà nhìn người không nhìn tướng mạo, hắn xác thực là một tên nhát gan chính cống. Hắn có thể trở thành một người cường hóa cường hoành là do hắn vận khí tốt, vừa tận thế hắn đạt được kỹ năng cấp 3 mạnh mẽ, hơn nữa một đường chiến đấu sống sót. La Khuê nhìn Trần Thăng Cương và trong mắt hiện ra thần sắc khinh miệt. Chúng ta nơi này có 800 người, ở bên trong đào mộc trấn còn có 500 người. Trình Diệp Dương không phải báo cáo sao, địch nhân không có quá 100 người, mặc dù bọn chúng có cao thủ nhưng có thể giết được nhiều người sao? Trần Thăng Cương trầm tư một hồi mới buông lỏng tinh thần, lộ ra dáng tươi cười. Cũng phải, chúng ta nơi này có 800 giáo đồ, trong đó có 200 cuồng tín đồ, có bọn họ thì cho dù địch nhân nào cũng không cần sợ hãi. Trong một rừng cây, Nhạc Trọng nhìn qua đoàn xe 800 người đi tới mà không có chút phòng bị nào cả, chợt hạ đạt mệnh lệnh. Tiến công, Nhạc Trọng ra lệnh một tiếng, dưới sự dẫn dắt của một chiến xa bộ binh, tất cả xe súng máy từ trong rừng cây lao thẳng ra bên ngoài, từ bên hông đoàn xe đánh vào trong. Tất cả xe bọc thép lúc này điên cuồng chút hỏa lực mạnh mẽ vào trong 800 tên giáo đồ thông thiên thần giáo đang đi tới, dưới làn mưa đạn này máu tươi văng khắp nơi, đại lượng giáo đồ trực tiếp té trên mặt đất, trên thân thể khắp nơi đều là lỗ đạn. Thần giáo vô địch, giết địch thành thần, sau khi lọt vào tập kích 200 tên giáo đồ mặc quần áo màu trắng của thông thiên thần giáo hai mắt hiện ra thần sắc điên cuồng, không để ý sinh tử tay cầm dao bầu tiến qua phía chiến xa bộ binh và xe súng máy. Bọn họ chính là cuồng tín đồ trong thông thiên thần giáo, tin tưởng sau khi chết vì chiến đấu cho thông thiên thần giáo thì được tiến vào trong thần quốc. Bởi vậy hung hãn không sợ chết, cực kỳ đáng sợ. Đám cuồng tín đồ chính là chủ lực của thông thiên thần giáo, bọn họ mê muội vì tín ngưỡng mà chém giết không sợ chết chút nào, cho dù biết rõ là chết, bọn họ cũng không có sợ hãi. Ngược lại xem tử vong chính là hạnh phúc, nhưng mà dù tín ngưỡng mạnh thế nào thì thân thể huyết nhục không thể chống lại lửa đạn. Chiếc chiến xa, góc truyện audio.com, bộ binh và 6 xe súng máy bắn vào 200 tên cuồng tín đồ này, 200 tên giáo đồ ngã xuống như cắt lúa mạch, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, khắp đều là âm thanh rên rỉ của cuồng tín đồ thông thiên thần giáo. Những tên cuồng tín đồ kia điên cuồng và mạnh mẽ trong cận chiến, thế nhưng mà trước mặt vũ khí nóng thì bọn chúng chỉ có thể chết vì mông muội của mình. La Khuê cơ hồ trước tiên cảm giác được, hai tay giang ra, phát động niệm động bình chướng, một đoàn niệm động lực ngăn cản ở trước người của hắn, đem đại lượng viên đạn đỡ được. Hắn chính là người cường hóa niệm động lực cấp 46, viên đạn súng máy hạng nặng bắn tới cũng ngăn cản được. Vô số viên đạn xuất hiện bên người của La Khuê và rơi xuống, dị tượng này làm sĩ khí giáo đồ thông thiên thần giáo tăng lên, đại lượng giáo đồ nhìn qua hội tụ vào La Khuê, đồng thời trong miệng giống lớn nói. Thần tiên hộ thể, đao thương bất nhập, chiếc chiến xa bộ binh này điều chỉnh nòng pháo, vẫn không có cơ quan pháo nhắm vào ZPT-90-25 ly nhắm vào La Khuê, nhanh chóng phun ra ngọn lửa mạnh mẽ. Đạn pháo này oanh kích niệm động bình chướng của La Khuê, bị hắn ngăn cản lại. Hắn chỉ liên tục ngăn đạn của ZPT-90-25 ly được 3 giây mà thôi. Sau 3 giây, bình chướng niệm động lực bị ngăn cản hoàn toàn, La Khuê miệng lớn phun máu tươi ra ngoài, một viên đạn bắn thẳng vào người của hắn, trực tiếp bắn hắn bay ra xa 10 mét, ngã nhào trên đất, xương cốt nát bấy, 7 lỗ máu hiện ra. La Khuê mặc trên áo giáp da biến dị thú cấp 3 trúng đạn 25 ly cũng không thủng giáp da, nhưng mà viên đạn cơ quan pháo bắn lên người cũng không phải hắn có thể ngăn cản. Trừ phi cường độ thân thể của hắn đạt tới mức như Nhạc Trọng. La Khuê vừa chết, niệm động lực bích chướng biến mất, những giáo đồ thông thiên thần giáo sụp đổ chạy tứ tán ra khắp nơi, chạy ra bốn phương tám hướng. Nhạc Trọng nhìn qua giáo đồ thông thiên thần giáo sĩ khí hoàn toàn sụp đổ và ra lệnh cho Trinh Diệp Dương. Trinh Diệp Dương, các người lên đi, không đầu hàng thì giết tất cả. Vâng, thủ lĩnh. Trinh Diệp Dương hết sức phức tạp nhìn qua giáo đồ thông thiên thần giáo sụp đổ thì lớn tiếng quát. Các huynh đệ, cùng xông lên giết nào. Kiến công lập nghiệp là thời điểm hiện tại. Cho thủ lĩnh xem thành ý của chúng ta. Trinh Diệp Dương nhìn qua đám tù binh và giáo đồ thông thiên thần giáo giống to lên. Sát, sát, sát, những giáo đồ thông thiên thần giáo đầu hàng tay cầm đại khảm đao, hai mắt đỏ thẫm đi theo Trinh Diệp Dương đánh qua phía giáo đồ thông thiên thần giáo sụp đổ. Nếu như Nhạc Trọng vừa mới bắt đầu xuất kích với thông thiên thần giáo, đem bọn họ sử dụng như bia đỡ đạn, chỉ sợ những tù binh thông thiên thần giáo lập tức làm phản. Nhưng mà bây giờ 800 giáo đồ thông thiên thần giáo đều bị Nhạc Trọng sát bại, những giáo đồ thông thiên thần giáo đầu hàng cũng không phải giáo đồ trung trinh gì, hiện tại chặt đứt liên hệ xông lên thần phục chủ mới, cho nên xông lên như lang như hổ đói, không ngừng chém giết đồng liêu ngày xưa. Một bên khác Tống Diệu Y dẫn theo người Miêu không ngừng chém giết giáo đồ thông thiên thần giáo. Trong khu vực này giáo đồ thông thiên thần giáo đi khắp nơi cướp bóc và bắt người làm nô lệ, hoặc là trực tiếp dùng huyết tế, song phương đều kết thâm cừu đại hận cho nên mọi người ra tay với giáo đồ thông thiên thần giáo không hạ thủ lưu tình. Tôi đầu hàng, đầu hàng, đầu hàng, đừng giết tôi, cách chương.